Đích nữ vô song, chương 293, góc truyện audio.com, editor, VV1505, đám người Tử Uyển thấy rõ tâm tư Lý Minh Tâm đối với Vũ Hoàng Mặc vốn nghiến răng nghiến lợi. Lúc này thấy nàng lại đây tìm phiền toái, Thanh Đại liền nhịn không được nói. Lý tiểu thư đây là ý gì? Bộ trang sức này rõ ràng là hoàng tử phi nhà ta lựa chọn trước, dựa vào cái gì Lý tiểu thư nửa đường nhảy vào? Chẳng lẽ Tĩnh Châu đều là đức hạnh như vậy, thấy người khác có gì tốt thì muốn đoạt? Cũng không xem mình xứng hay không? Không chỉ là bộ trang sức này, mà có thâm ý khác. Lý Minh Tâm vốn không tính thông minh, nhưng có ý với Vũ Hoàng Mặc tâm tư liền sâu sắc chút, lại nghe ra Thanh đại ý ở ngoài lời, mặt chướng đỏ bừng, cắn răng phản bác. Cái gì thứ tự trước sau? Dạng đồ vật gì xứng với dạng người gì, cho dù có người mạnh mẽ chiếm trước cũng chẳng qua là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi, sớm muộn gì cũng phải trả. Bộ trang sức ngọc phù dung ta nhất định muốn. Không chỉ trang sức ngọc phù dung, cửu điện hạ nàng cũng nhất định muốn. Lời này nói đúng lắm, vật và người là giống nhau, tổng yếu xứng đôi mới được. Thanh đại cười ngâm ngâm nói tiếp, khó trách người ta hay nói, hoàng tử phi nhà ta và cửu điện hạ trời sinh một đôi, với tài cán dung mạo địa vị của cửu điện hạ cũng chỉ có hoàng tử phi nhà ta mới xứng đôi. Khó trách sau khi thành thân, hoàng tử phi nhà ta và cửu điện hạ ân ái tình thâm, khiến các nữ tử trong kinh thành hâm mộ muốn chết, thì ra là đạo lý này. Nhưng mà những người đó hâm mộ cũng chỉ có thể hâm mộ suông mà thôi, Lý tiểu thư, nô tỳ nói có đúng hay không? Nàng nhanh mồm nhanh miệng nhất biết Lý Minh Tâm có ý với cửu điện hạ, bởi vậy cố ý lấy lời này để đâm nàng. Quả nhiên, Lý Minh Tâm nghe vậy tim như bị đao cắt, hơn nữa nghĩ đến lúc trước mấy ngày đến Xuân Dương Cung, bộ dáng Bùi Nguyên Ca và cửu điện hạ ân ái tình thâm, lại hận nghiến răng nghiến lợi, dung nhan vốn minh diễm đều xanh mét vặn vẹo, có vẻ dữ tợn. Nói đến hoàng tử phi nhà ta, nô tỳ lại nghĩ đến lần trước đấu thêu, hoàng tử phi, ngài rốt cuộc làm như thế nào được? Giống như dùng tiên thuật vậy, mọi người kinh thành đều nghị luận, nói tay của hoàng tử phi ngài nhiễm tiên khí, hoàng tử phi có rảnh dạy cho nô tỳ được không? Thấy Lý Minh Tâm á khẩu không trả lời được, Thanh đại càng đắc ý, lại cố ý nhắc tới đấu thêu thể hiện Bùi Nguyên Ca tâm linh khéo tay, huệ chất lan tâm. Ý ngoài lời rõ ràng đang nói, hoàng tử phi nhà ta xuất sắc như vậy, Lý Minh Tâm dựa vào gì tranh với hoàng tử phi nhà ta? Cứ đứng đó mà ganh tị đi thôi. Đám người Tử Uyển ở bên cạnh nghe đều âm thầm bật cười, nhìn mặt Lý Minh Tâm càng vặn vẹo, trong lòng càng cảm thấy thống khoái. Mộc Tê lại vừa lòng vỗ vỗ bả vai Thanh đại, lén lút giơ ngón tay cái lên. Cửu điện hạ và cửu hoàng tử phi cầm sắt hài hòa, nào có phần Lý Minh Tâm chen chân. Chỉ có nàng không biết trời cao đất rộng, còn gây chuyện thị phi, khiêu khích hoàng tử phi. Nếu thực cùng người như thế cãi nhau ầm ĩ, vừa mất thân phận hoàng tử phi, vừa khiến người khả nghi, nhưng thật ra lời này Thanh đại nói được cực kỳ thống khoái xinh đẹp. Nhắc tới đấu thêu, tâm tình Lý Minh Tâm càng thêm ức chế. Vốn phụ thân tính toán tốt lắm, mượn đấu thêu lần này làm cho nàng nổi bật, đến lúc đó cửu điện hạ chắc chắn sẽ nhận thấy được nàng ưu việt, cố tình nửa đường nhảy ra viên sơ tụ, sau lại bị Bùi Nguyên Ca chiếm hạng nhất. Này tất cả phong quang đều là Bùi Nguyên Ca, mỗi người đều. Góc truyện audio.com, nói Bùi Nguyên Ca huệ chất lan tâm, tiên nữ hạ phàm, là nữ tử xuất sắc nhất đại hạ vương triều. Vốn này đó vinh quang và hào quang đều là của nàng, lại cố tình bị Bùi Nguyên Ca cướp đi, đáng chết. Hiện tại chẳng qua là nói bộ trang sức này, các ngươi đừng xả đông xả tây. Lý Minh Tâm căm giận nói, nhìn trước mắt tình thế, nếu tranh cãi miệng lưỡi lợi hại, nói không chừng ngược lại cho Bùi Nguyên Ca cơ hội tuyên dương thanh danh. Bùi Nguyên Ca cũng chưa mua bộ trang sức ngọc phù dung này, cũng chưa trả tiền, này ta cũng nhìn chúng ta cạnh tranh là được, ai trả giá cao thì mua. Trưởng quầy đâu rồi, bộ trang sức ngọc phù dung này, ta ra giá gấp đôi. Lúc này tân khách chung quanh đều bị giọng Lý Minh Tâm hấp dẫn, ánh mắt trộm nhìn sang. Động tĩnh như vậy tự nhiên đã sớm kinh động trưởng quầy. Đó là một người khoảng 40 tuổi, vẻ mặt khôn khéo có khả năng, trước khi đi lên đã nghe tiểu nhị thuyết minh tình huống, trước nhìn về phía Bùi Nguyên Ca chạm được đôi mắt u lượng thanh triệt nao nao, lập tức nói. Vị tiểu thư này, bộ trang sức ngọc phù dung này tổng cộng 3.500 lượng, nếu ngài ra giá gấp đôi chính là 7.000 lượng. 7.000 lượng, mọi người chung quanh nghe vậy đều hít một ngụm khí lạnh. Trang sức bình thường trên dưới 1.000 lượng đã xem như cao cấp, tuy bộ trang sức ngọc phù dung này dùng chất liệu thượng phẩm, khéo léo tinh xảo, bán tại cửa hàng danh tiếng như Triều Ngọc Các, 3.500 lượng đã xem như giá trên trời, này Lý Minh Tâm vừa nói như vậy thế nhưng biến thành 7.000 lượng. Phải biết rằng trang sức quý nhất của Triều Ngọc Các cũng chỉ tầm vạn lượng, một năm sản xuất cũng chỉ 2-3 bộ mà thôi. Lý tiểu thư đề giá cao như vậy, hiển nhiên không phải thiệt tình nhìn chúng trang sức, rõ ràng là tranh chấp. lại nhìn nữ tử quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm đối diện nàng. Có thể vào triều Ngọc Các mua trang sức, không phải giàu có thì là quý nhân, sớm có người mắt xác nhận ra Bùi Nguyên Ca, mà xem vẻ mặt Lý tiểu thư không giống không biết cửu hoàng tử phi, nhận ra cửu hoàng tử phi còn dám tranh đoạt, lại họ Lý, chẳng lẽ chính là tiểu thư nhà lại bộ thị lang Lý Thụ Kiệt gần đây nổi danh kinh thành. Cái này có trò hay để nhìn, rất nhiều người tin tức linh thông trong mắt đã hiện lên tò mò xem cuộc vui. Bùi Nguyên Ca nhìn Lý Minh Tâm, khoan thai nói. Ta ra giá 7.500 lượng bạc mua bộ trang sức ngọc phù dung này. Lý Minh Tâm vốn nghĩ đến bộ trang sức này chẳng qua chỉ 1-2.000 lượng, không nghĩ tới gấp đôi giá đã là 7.000 lượng, có chút đau lòng, kết quả quay đầu Bùi Nguyên Ca lại tranh với nàng, nâng giá thành 7.500 lượng. Nhìn ánh mắt Bùi Nguyên Ca trào phúng mà khinh miệt, nàng chỉ cảm thấy tức giận từ đáy lòng bừng lên, từ lúc đến kinh thành đến bây giờ, khắp nơi nàng đều bị Bùi Nguyên Ca đè nặng, cho tới bây giờ đều chưa từng chiếm thượng phong, chẳng lẽ lần này thua tiếp hay sao? 8.000 lượng, Lý Minh Tâm phát tiết tất cả không thuận ở chỗ Vũ Hoàng mặc vào lần này tranh chấp. Lần này nàng tuyệt đối không muốn thua bởi Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca ngay cả ánh mắt cũng chưa chớp nhẹ phiêu phiêu nói. 8.500 lượng, 9.000 lượng, Lý Minh Tâm cắn răng nói. Bùi Nguyên Ca mỉm cười, cứ thêm 500 không có ý nghĩa, 1.000.000 lượng. Lý tiểu thư, người còn muốn tranh sao? 1.000.000 lượng, nữ nhân này điên rồi sao? Trang sức cả kinh thành có mấy bộ có? Gocchuyenaudio.com, thể vượt qua vạn lượng. Vẻ mặt Lý Minh Tâm kinh ngạc lập tức hiểu được nữ nhân này mua trang sức khẳng định là dùng tiền của Xuân Dương Cung, sẽ không dùng tiền riêng của chính mình, đây là lấy tiền của cửu điện hạ ở trong này giả vờ hào phóng. Lấy tiền của cửu điện hạ đàn áp nàng, cửu điện hạ cưới nữ nhân phá sản như vậy tuyệt đối là họa không phải phúc. 1.500.000 lượng, Lý Minh Tâm cắn răng nói. Nàng cũng đi theo mẫu thân xem qua các cửa hàng, biết mua này nọ kiêng kỵ nhất là cứ tăng giá tiền từng chút bởi vì tăng ít hai bên cũng không để ý, lại càng không muốn bị đối phương đè ép trong lúc tranh chấp sẽ lơ đãng nâng tới một giá thực khủng bố, bởi vậy cách tốt nhất là một lần tăng tiền thật nhiều mới có thể hoàn toàn kinh sợ đối phương, làm cho đối thủ không dám lại tiếp tục tăng giá. Mặc dù 1.500.000 lượng đã không phải số lượng nàng có thể lãnh từ phòng thu chi Lý Phù, nhưng mà... cho dù như thế nào, nàng tuyệt đối không cam tâm bị Bùi Nguyên Ca áp chế. Giá bỗng chốc tăng cao như vậy, ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng có chút giật mình, do dự hồi lâu trong đôi mắt hiện lên một chút dứt khoát nói. 1.500.000 lượng, vừa rồi có thể lập tức tăng từ 9.000 lượng đến 1.000.000 lượng, thêm 2.000 lượng, hiện tại lại chỉ thêm 500 lượng, có thể thấy được Bùi Nguyên Ca cũng bị chính mình tăng giá dọa đến, tâm tư không kiên định nữa. Lý Minh Tâm suy tư, nếu Bùi Nguyên Ca bắt đầu do dự chính là cơ hội của nàng, tốt nhất có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, thừa dịp này áp chế Bùi Nguyên Ca. 1.800.000 lượng, chung quanh tiếng kinh hô liên tiếp, rất nhiều người nhìn Lý Minh Tâm giống như xem quái vật. 1.800.000 lượng một bộ trang sức quả thực là giá trên trời. Lý Minh Tâm điên rồi hay sao? Thư Tuyết Ngọc cũng trợn mắt há hốc mồm, mơ hồ cảm giác ý đồ của Lý Minh Tâm không tốt, nghĩ, giữ chặt Bùi Nguyên Ca, nói nhỏ. Bỏ đi, Nguyên Ca, không cần phải tranh với nàng. 1.800.000 lượng cho dù mua rồi cũng không có gì đáng giá vui vẻ, rõ ràng là coi tiền như rác, chỉ bị người chê cười ngốc, không có ai sẽ khen dùng 1.800.000 lượng mua bộ trang sức là người quyết đoán, bỏ đi con. Đâu chỉ là ngốc, dùng 1.800.000 lượng mua bộ trang sức người này chắc chắn đầu óc nước vào. Không tranh không được, con cũng không tin con sẽ bị một Lý Minh Tâm áp chế. Bùi Nguyên Ca cắn răng nói. 2.000.000 lượng, nữ nhân này điên rồi. Lý Minh Tâm khó có thể tin nhìn Bùi Nguyên Ca. Như thế nào, Lý tiểu thư mua không nổi sao? Đã sớm nói, dạng người gì mới xứng mua dạng đồ vật đó, nếu Lý tiểu thư không có bản lĩnh cùng đừng tự cao mở miệng chọc người chê cười mà thôi. Bùi Nguyên Ca thấy thế, ánh mắt khinh miệt nói. Phụ thân ngươi thăng lại bộ thị lang mới vài ngày, lại dám tranh với bản cung, ngươi cũng không ngẫm lại, ngươi tranh nổi sao? Khuyên ngươi về sau an phận chút, đừng si tâm vọng tưởng. Nói rõ ràng không phải bộ trang sức ngọc phù dung này, mà là cửu điện hạ. Từ lúc bắt đầu tới nay, ức chế đối với cửu điện hạ cầu mà không được, ghen tị cáu giận với Bùi Nguyên Ca, đều lập tức bạo phát. Nàng đã thua nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không thể thắng một lần sao? Lý Minh Tâm không chút nghĩ ngợi thốt ra. 2.500.000 lượng, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên giật mình, nhìn chằm chằm Lý Minh Tâm nhìn hồi lâu, mới cười nói. Lý tiểu thư thật mạnh miệng, nhưng mà, gocchuyenaudio.com. Ngươi chỉ là một tiểu thư khuê các lại không trường quản lý phủ, ngươi chi được 2.500.000 lượng sao? Có bản lĩnh ngươi mang ngân phiếu lại đây, giáp mặt trao tiền, vậy tính ngươi thắng. Nếu không làm được đừng mạnh miệng quá sớm, nể mặt chúng ta quen biết, bản cung cũng không so đo với ngươi, rời đi đi, bản cung sẽ không làm khó ngươi. Cố ý nhắc tới chuyện trưởng quản, ý thực rõ ràng. Hiện tại Bùi Nguyên Ca là cửu hoàng tử phi, trưởng quản nội vụ Xuân Dương Cung, tự nhiên có thể từ công chung Xuân Dương Cung chi 2 vạn lượng bạc. Lời này tràn ngập ý khinh miệt, làm sao Lý Minh Tâm có thể chịu, liền nói ngay. Ta tự nhiên có thể. Được vậy bản cung chờ Lý Tiểu Thư mang ngân phiếu lại đây. Bùi Nguyên Ca cười ngâm ngâm, nói miệng thật dễ dàng, đấu võ mồm có thể hét giá trên trời, nhưng cần phải nhanh lấy tiền đến mới có thể tính thắng. Dù sao, trên đời này có rất nhiều người chỉ thích mở miệng hù dọa thể hiện chính mình có tiền, kỳ thật càng khoe khoang bao nhiêu, bên trong càng trống rỗng bấy nhiêu. Trưởng quầy, về sau phải mở mắt to một chút, đừng để bị loại người như vậy lừa dối. Ý tứ chính là Lý Minh Tâm không thể bỏ tiền, chỉ ở đây cáo mượn oai hùng nói suông mà thôi. Lý Minh Tâm vốn không phải người có thể nhẫn, nhất là Bùi Nguyên Ca khinh miệt liền nói ngay. Người yên tâm, nếu ta đã mở miệng chính là có thể lấy tiền. Cha ta xưa nay thương ta, chẳng qua là 2 vạn 5 ngàn lượng bạc một canh giờ ta liền có thể lấy ra, có bản lĩnh ngươi chờ tại đây đừng đi. 2 vạn 5 ngàn lượng bạc phái nha hoàn về phủ nói cho phòng thu chi hiển nhiên không được, thế nào cũng phải chính nàng trở về nghĩ biện pháp. Mà mục đích nàng dùng nhiều tiền như vậy đơn giản là áp Bùi Nguyên Ca một đầu, tự nhiên muốn giao tiền trước mặt Bùi Nguyên Ca mới có thể xả giận. Lý Tiểu Thư yên tâm, bản cung tự nhiên chờ ở chỗ này, dù sao bộ trang sức này tinh mỹ như thế, bản hoàng tử phi đang muốn mua tặng cho mẫu thân, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Bùi Nguyên Ca cười nói, rõ ràng nhận định Lý Minh Tâm căn bản không chi được số tiền lớn như vậy, cho nên cuối cùng bộ trang sức ngọc phù dung này vẫn sẽ vào tay nàng. Trong lòng Lý Minh Tâm tràn ngập nghẹn khuất, khó khăn bài trừ 3 chữ. Ngươi chờ ta, hơn nửa canh giờ sau, Lý Minh Tâm trở lại Triều Ngọc Các đưa cho trưởng quầy một sấp ngân phiếu thật dày. Trưởng quầy kiểm xong, gật gật đầu, nói, thật là 2 vạn 5 ngàn lượng, như thế nào, ta đã nói, cha ta thương ta nhất chẳng qua là cho ta 2 vạn 5 ngàn lượng bạc mua trang sức mà thôi, căn bản không xem ra gì. Lý Minh Tâm cố gắng bày ra vẻ mặt rộng rãi khinh miệt, trong lòng lại đang nhỏ máu, hơn nữa bất an không yên. 2 vạn 5 ngàn lượng cho dù phụ thân lại hào phóng, cũng không thể nào cho nàng nhiều tiền như vậy đổ sông đổ biển, tiền này là nàng nghĩ biện pháp bức bách thuộc hạ của mẫu thân trong phòng thu chi đưa cho nàng, phụ thân còn chưa biết, nếu phụ thân biết khẳng định lại là một hồi phong ba, chỉ sợ phụ thân sẽ không nhẹ tha nàng. Hơn nữa, bộ trang sức này màu sắc ngọc phù dung có chút thâm, cũng không phải rất thích hợp nàng. 2 vạn 5 ngàn lượng mua về một bộ trang sức nàng sẽ không mang, còn có khả năng bởi vậy bị phụ thân trách phạt, trong lòng Lý Minh Tâm làm sao có thể thoải mái. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng rốt cuộc đè ép Bùi Nguyên Ca một đầu, trong lòng mới có chút an ủi. Chỉ cần trước mặt mọi người, trận này nàng thắng Bùi Nguyên Ca, một hoàng tử phi. Góc truyện audio.com, như Bùi Nguyên Ca lại thua bởi Lý Minh Tâm, thật muốn nhìn thể diện của Bùi Nguyên Ca để ở đâu. Lý Minh Tâm nghĩ tiếp nhận trang sức, nhướng mày bễ nghễ nhìn Bùi Nguyên Ca. Nhưng mà, một màn tiếp theo lại làm cho nàng hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy trưởng quầy trung niên tiếp nhận ngân phiếu, quay đầu giao cho Bùi Nguyên Ca một sấp sổ sách thật dày, cung kính nói. Nghe nói hôm nay cửu hoàng tử phi muốn tới đây, cửu điện hạ cố ý phân phó nô tài chuẩn bị sổ sách, nói cửu hoàng tử phi xem qua một chút là được. Nếu cửu hoàng tử phi xem trọng món gì, cứ việc lấy. Kỳ thật bộ trang sức ngọc phù dung này là triệu sư phó luyện tay mà thôi, lầu 4 còn một bộ trang sức ngọc phù dung cao cấp, chủ đề là bạch ngọc lan, vừa vặn thích hợp quần áo của Bùi phu nhân hôm nay, hay là nô tài mang cửu hoàng tử phi lên nhìn xem. Làm phiền trưởng quầy, Bùi Nguyên Ca cười nói, mà Lý Minh Tâm cũng rốt cuộc phản ứng lại, trợn mắt há hốc mồm nói. Các ngươi, Bùi Nguyên Ca ngươi, đây là có chuyện gì? Sao vậy, chẳng lẽ Lý Tiểu Thư không biết sao? Bùi Nguyên Ca cười nói. Ông chủ của Triều Ngọc Các là cửu điện hạ nhà ta, hôm nay mẫu thân ta hẹn bản cung đi ra du ngoạn, cửu điện hạ biết, kêu bản cung thuận đường lại đây nhìn xem sổ sách. Một bộ trang sức ngọc phù dung lại bán giá 2 vạn 5 ngàn lượng giá trên trời, lại nói tiếp thật đúng là phải cảm tạ Lý Tiểu Thư hân hạnh chăm sóc khách nhân hào phóng như vậy, quả nhiên càng nhiều càng tốt. Thư Tuyết Ngọc cũng không biết Triều Ngọc Các lại là sản nghiệp của Vũ Hoàng Mặc, nghe vậy cũng nao nao. Nhưng mọi người còn lại đã sớm biết điểm ấy, Triều Ngọc Các ở kinh thành kinh doanh 6 năm, bán giá quý như thế, việc làm ăn lại vẫn thịnh vượng như cũ, sau lưng tự nhiên có người, vài năm nay phàm là người tin tức linh thông chút đều biết Triều Ngọc Các là sản nghiệp của cửu điện hạ Vũ Hoàng Mặc. Cho nên vừa mới bắt đầu nhận ra Bùi Nguyên Ca, những người đó mới có thể cảm thấy kinh hách mà buồn cười với hành vi của Lý Minh Tâm. Tranh mua hàng mà lại tranh đến trên đầu ông chủ cửa hàng, cái này có gọi là tự làm tự chịu không? Triều Ngọc Các là của Cửu Điện Hạ, bạc lãnh từ Xuân Dương Cung ra, lại đi vào túi tiền của Cửu Điện Hạ. Cửu Hoàng Tử Phi căn bản không cần lo lắng không đủ bạc, cho dù hô 10 vạn lượng cũng không sao, như vậy ai có thể tranh lại nàng. Mà hiện tại tuy Lý Minh Tâm thắng, nhưng trang sức vốn chỉ 3.500 lượng lại bán ra giá 2.500.000 lượng, giá trên trời tăng đến 7 lần, bạc đều thuộc về Cửu Điện Hạ. Mà Cửu Điện Hạ giao sổ sách Triều Ngọc Các cho Cửu Hoàng Tử Phi, bạc này cũng tương đương vào túi tiền của Cửu Hoàng Tử Phi. Cho dù thế nào, bút làm ăn này Cửu Hoàng Tử Phi kiếm không tệ chút nào. Này, Triều Ngọc Các là sản nghiệp của Cửu Điện Hạ, Lý Minh Tâm gần như không thể tin, nhìn ánh mắt đùa cợt của mọi người chung quanh, nhất thời xấu hổ. Mới vừa rồi còn nghĩ cho dù như thế nào cuối cùng đàn áp được Bùi Nguyên Ca một đầu, 2.500.000 lượng bạc cũng xem như có giá trị, nhưng trước mắt xem ra, làm sao là nàng áp chế Bùi Nguyên Ca. Rõ ràng là Bùi Nguyên Ca dẫn dụ nàng diễn một vai hề diễn cho mọi người nhìn, chỉ sợ mỗi người đều cảm thấy nàng ngu xuẩn buồn cười. Mà bộ trang sức Ngọc Phù Dung nàng mua lại chỉ là thứ phẩm, nháy mắt Bùi Nguyên Ca lại muốn mua bộ khác cao cấp hơn nhiều. Nàng làm sao có thể áp chế Bùi Nguyên Ca? Rõ ràng Bùi Nguyên Ca mới người sáng. Cốc truyện audio.com, giỏi nhất, hơn nữa, Bùi Nguyên Ca chẳng những được mặt mũi, mà còn được lợi không duyên không cớ được nàng tặng 2.500.000 lượng ngân phiếu. 2.500.000 lượng a. Nhìn ánh mắt mọi người cười vang chung quanh, lại nhìn vẻ mặt Bùi Nguyên Ca cười nhạt đùa cợt Lý Minh Tâm gấp đến độ đôi mắt gần như bốc lửa, nhưng lại nói không ra lời, trang sức là nàng muốn cướp, bạc là nàng cam tâm tình nguyện giao, nàng có thể đòi lại hay sao? Trong lúc nhất thời, Lý Minh Tâm tức giận đến ngực đau đớn không thôi, nước mắt lăn qua lăn lại cuối cùng dậm chân, khóc chạy đi. Đối với Lý Tiểu Thư căn cơ nông cạn lại ngang ngược, mọi người vốn không có ấn tượng tốt thấy vậy kinh ngạc nhất thời đều nở nụ cười. Triều Ngọc Các bắt đầu từ lầu 3 trở lên có các nhã gian riêng để phương tiện khách hàng chọn lựa trang sức và trò chuyện. Mà lúc này trong một nhã gian lầu 4, một màn mới vừa rồi đều lọt vào một đôi mắt sắc như chim ưng. Thanh niên này ăn mặc trang phục quý công tử đại hạ bình thường, quần áo khéo léo, nhưng không hiểu sao có chút khí chất không hợp, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm nữ tử quần áo đẹp đẽ quý giá dưới lầu, thấy nàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hướng tới nhã gian của hắn, vội vã rời ánh mắt, nhẹ nhàng đóng cửa sổ vốn lộ ra một khe hở. Lấy tình hình hiện nay của hắn, cũng không thích hợp khiến cho người chú ý. Hồi lâu, người trẻ tuổi mới nhẹ giọng nói. Vừa rồi nữ tử mặc quần áo đỏ chính là Lý Minh Tâm, con gái của Lý Thụ Kiệt, muội muội mà đại hạ thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp yêu thương 17 năm sao. Bên cạnh một người cung kính nói, ngũ điện hạ đúng là nàng, cũng là một mỹ nhân, nhưng hơi ngu xuẩn chút liền như vậy tiến vào cạm bẫy của đại hạ Cửu Hoàng tử Phi. Trong đôi mắt người trẻ tuổi xẹt qua một chút khinh thường, nghĩ đến Bùi Nguyên Ca ánh mắt lại sáng lên, lúc đấu thêu khí độ ngang nhiên, lực áp quần hùng, tay nghề thêu lại cao siêu, có mỹ mạo có trí tuệ, khó trách Vũ Hoàng mặc yêu thương như chân bảo, nếu thay đổi là hắn, chỉ sợ cũng sẽ che chở đầy đủ, sủng quan hậu cung. Đáng tiếc, người trẻ tuổi sâu kín thở dài, không nói nữa. Người nói cái gì, ta kêu người cha chi tiết đoàn sứ giả kinh quốc, kết quả thương Úc Cần lại chạy tới trong sản nghiệp của ta. Vũ Hoàng mặc có chút kinh ngạc nhìn Hàn Thuyền, cái này có tính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hắn đang muốn truy tra hành tung thương Úc Cần, kết quả thương Úc Cần chạy đến cửa hàng của hắn, vừa vặn bị người của hắn đụng vào. Hồi Cửu Điện Hạ đúng là như thế, Hàn Thuyền cung kính nói. Bởi vì Cửu Điện Hạ phân phó phải chú ý hành tung đoàn sứ giả kinh quốc, bởi vậy trưởng quầy nhận thấy được hai người này khẩu âm có chút kỳ quái liền âm thầm lưu ý, thuộc hạ tự mình đi xem, người đứng bên cạnh người trẻ tuổi kia đúng là chính sử lần này nghị hòa, tất cung tất kính người trẻ tuổi kia, hơn nữa chính tai nghe được hắn gọi người trẻ tuổi là ngũ điện hạ, chín phần là thương Úc Cần không sai. Nói xong, thuận tiện lại kể chuyện Bùi Nguyên Ca và Lý Minh Tâm trong Triều Ngọc Các. Nghe được Nguyên Ca chọc ghẹo Lý Minh Tâm, Vũ Hoàng Mặc cũng nhịn không được nở nụ cười, mặc dù Lý Thụ Kiệt ở Tĩnh Châu nhiều năm, nhưng dù sao cùng là võ tướng, lại không giống Nhạc Phụ đại nhân, bởi vì vẫn không có tước vị, Phụ Hoàng thẹn trong lòng, bồi thường rất nhiều ban thưởng, cho nên của. Góc truyện audio.com, cải so với tầm thường võ tướng nhiều hơn nhiều lắm. Lý Thụ Kiệt vừa đến kinh thành đã bị Lý Minh Tâm đâm hỏng một chiếc thuyền, lại bị Nguyên Ca lừa gạt một số tiền lớn, trước mắt lại bị Lý Minh Tâm phung phí 2.500.000 lượng, chỉ sợ có chút chịu không nổi, sau này làm việc sẽ không rất tiện lợi. Dù sao, ông ta ở kinh thành căn cơ nông cạn, muốn mở ra cục diện tiêu tiền chuẩn bị là không thể thiếu. Bị Nguyên Ca lăn lộn, chỉ sợ Lý Thụ Kiệt đau đầu dài dài. Đi nói cho trưởng quầy, 2.500.000 lượng không cần nhập sổ, sai người đưa cho Cửu Hoàng Tử Phi làm tiền riêng, dù sao hơn 2.000.000 lượng bạc là nàng kiếm. Vũ Hoàng Mặc nói cười yên yến, rất thích Nguyên Ca chơi xấu người khác. nhưng rất nhanh, hắn lại chuyển rời đến trên người Thương Úc Cẩn. Nếu biết sau lưng Kinh Quốc Chính Sử có Thương Úc Cẩn sai sử, chuyện càng dễ làm, Hàn Thuyền, chiếu phân phó của ta đi làm. Phân phó xong, Hàn Thuyền, nhìn hắn xoay người rời đi, khóe miệng Vũ Hoàng Mặc lộ ra một chút ý cười. Thương Úc Cẩn muốn nghị hòa, mọi việc đều thuận lợi tiến lùi tự nhiên. Nếu Vũ Hoàng Mặc đã biết, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy. Lần này hắn chẳng những nghị hòa thất bại, mà Thương Úc Cẩn còn bại lộ, mặt xám mày cho về Kinh Quốc. Trước mắt Kinh Quốc càng loạn càng có lợi cho đại hạ, mà tình cảnh của Thương Úc Cẩn càng nguy cấp, hắn càng không có tâm tư. Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên lại hô, Hàn Thuyền, Thương Úc Cẩn nhìn thấy cửu hoàng tử phi có hành động gì khác thường sao? Hàn Thuyền vội vàng trở về, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không có, thoạt nhìn, Thương Úc Cẩn cũng không biết quan hệ giữa Nguyên Ca và Kinh Quốc. Cũng đúng, đều đã là chuyện hơn 30 năm trước, năm nay Thương Úc Cẩn mới 22, tự nhiên không có khả năng biết. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên chấn động, đột nhiên nghĩ tới chút gì. Hơn 30 năm trước, chẳng lẽ mẫu thân Nguyên Ca là... Nếu như vậy, khó trách phụ hoàng cảnh cáo Nguyên Ca cẩn thận, không cần đối mặt với người Kinh Quốc. Nếu chuyện này bị tố giác, tình cảnh của Nguyên Ca xác thực không ổn. Nhưng ngay cả Nguyên Ca cũng không biết thân thế chính mình mẹ đẻ, làm sao phụ hoàng có thể biết? Làm sao phụ hoàng có thể biết Thất thải Lưu Ly Châu là bảo vật của hoàng thất Kinh Quốc? Thất thải Lưu Ly Châu, thân thế mẹ đẻ của Nguyên Ca, Kinh Quốc Thương Úc Cẩn, phụ hoàng cố ý cảnh cáo. Thái độ xưa nay phụ hoàng đối với Kinh Quốc, đối xử đặc thù với Nguyên Ca. Trong đầu Vũ Hoàng Mặc nhất thời hiện lên vô số suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy hình như có một sợi dây kết nối tất cả mọi chuyện. Lần này Kinh Quốc nghị hòa hình như không phải đơn giản như vậy, có càng nhiều nội tình và mưu tính sau lưng. Vũ Hoàng Mặc nhíu mày, dần dần lâm vào trầm tư. Cách chương.